Ngày nước một. Vài đại sự. Các vị thần lão các ngươi hảo. Tuyền thiện đối thần lão nhóm cung. Kính khom. Người. Tuyền thiện có phải hay không cái thiên buổi tối nhiệm vụ thất bại muốn chúng ta. Vài cái lão cốt. Đầu động thủ đại. Thần lão đối tuyền thiện nói. Vào thần lão sẽ sau bọn họ sẽ. Không mới tính. Danh tất cả đều là lấy tự được xưng hô. Đúng vậy, ma ủy tổ chức toàn quân bị diệt, bất quá bọn hắn cũng bị một vài tổn. Thất đúng là. Thần đổ động thủ cơ hội tốt. Tuyền thiện ngượng ngùng nói. Đối phương rất giáo. Hoặc đem lần. Nước tổng thống lôi kéo cùng một chỗ, chúng ta chỉ có thể là cố ý kéo dài thời. Gian để sát thủ. Động thủ nhưng hay không đông ngươi không chỉ nói chúng ta thần người cũng tìm. Hiểu trở về. Hướng chúng ta hợp thành cực qua. Nhị thần lão lăng xua tay cũng là bởi vì như. Vậy bọn họ mới. Thương lượng ngày mai động thủ chuyện thị. Hậu thiên nước chủ tịch phải trở về. Đi bọn họ. Chính là ngày mai buổi tối cơ hội. Tuyền thiện lăng một lần không ngờ thần lão nhóm cũng biết ta cũng không nhiều. Nói. Ta nghĩ. Thỉnh thần lão nhóm tại bọn họ còn không có thì trở về nước trước đem bọn họ. Toàn bộ giết. Một cái cũng không lưu. Đại. Thần lão cười cười, tuyền thiện ngươi không nên gấp. Gáp chúng ta tị. Nhẹ sắp xếp xong xuôi ngày mai buổi tối động thủ, đến lúc đó nhất định có thể. Giết chết người. Trong nước. Kỳ thật việc này thì sớm nên làm, lấy chúng ta hiện tại một ngày nước. Thực lực căng. Bản không sợ nước chúng ta hẳn là thực hiện tiền bối nhiều năm còn không có. Thì thực hiện. Giấc mộng. Chiến tranh sợ cái gì? Chúng ta một ngày nước nam nhân chưa bao giờ. Sợ chiến. Tranh chúng ta chết mới không ngừng chiến tranh mới có thể tranh thủ lớn hơn. Nửa cuộc sống. Không gian. Là ta nghe thần lão hơn nữa hiện tại thì một cái cơ hội tốt chứ. Thì nước chủ tịch. Long định vừa chết, nước tân nhậm chủ tịch sẽ không đối với chúng ta như thế. Nào hơn nữa. Đến lúc đó bọn họ còn có thể đem một vài địa bàn cho chúng ta hắc hắc, đến lúc đó. Chúng ta một. Ngày nước cũng không phải là tiểu quốc. Tuyền. Thiện cười âm hiểm. Tuyền thiện thiên vương ngươi làm rất khá, nếu quả thật như theo lời ngươi ngày. Mai buổi tối. Chúng ta có thể tính là liều mạng lạc mệnh cũng đùa giỡn hoàng thú nhiệm vụ. Đại. Thần lão cao. Hương nói. Cái kia dường như thị điểm hôn ám mắt tỳ lý đột nhiên ra tinh quang. Dường như muốn. Đem vách tường cấp từ mặt dường như. Một thần độ tồn tại chính là muốn hậu bối. Không quên. Tiền bối dặn dò chỉ cần không ngừng cố gắng mới có thể thực hiện mục tiêu. Mà nước chính là một ngày nước tốt nhất mục tiêu. Nghĩ đến đây đại thần lão thầm hạ quyết tâm, quyết định đem phó hoa thay đổi một. Lần phái ra. Đại bộ phận một thần đổ cao thủ muốn trăm chi phần 300 nắm chắc giết. Chết nước. Chủ tịch hơn nữa muốn đem này người trong nước toàn bộ giết sạch, đến lúc đó. Đem những. Trách nhiệm này tạc cấp một vài khủng bố tổ chức là được. Mỗi một quốc gia đều thị đối địch khủng bố tổ chức hơn nữa ma quỷ tổ chức không? Phải ngôi. Sao ám sát quá một lần sao? Bọn họ nhất định sẽ đem sự chen đẩy làm được gọn. Gàng. Đại thần. Lão trên mặt lộ ra âm hiểm tươi cười. Được rồi, hết thảy bái khiên các ngươi, ta bây giờ trở về đi. Tuyền. Thiện thấy sự. Chen đẩy giải. Quyết cũng không muốn ở trong này nhiều hơn ngồi. Dù sao hắn bây giờ là bí mật. Lại đây một. Thần đổ. Tuyền thiện thiên vương ngươi có phải hay không phái một người tên là Thư Mục Tự. Vệ quân bảo. Hộ người trong nước. Đại thần lão trên mặt bày biện ra giáo trá. Đúng vậy đại thần lão, làm sao ngươi biết Tuyền. Thiện kỳ quái. Đại thần lão liền. Này đó môn, sự. Cũng biết hắn cũng thật lợi hại đi sao. Đại thần lão nói Thư Mục là một cái phi thường nghe lời thật là tốt trẻ nhỏ. Ngươi có thể cho bọn họ trước xung phong, nếu như có thể làm cho bọn họ đem Long Định nổ chết vậy tốt nhất không? Giỏi tất yếu thật lãng phí thời gian. Tuyền Thiện tâm lý nhảy dựng. Đại thần lão, ý của ngươi là một ngày nước thật là tốt, nam nhi từ nhỏ chính là vì nước Tôn Dương mà hy sinh, bọn họ có thể vì quốc gia hy sinh là phúc khí của bọn hắn. Bọn họ không phải thị đao người. Sao, ngươi làm cho bọn họ đều mang cho cơ bốn bom điệu, bọn họ tới gần Long Định thời điểm đem bom cấp kiếp nổ. Hắc hắc, đến lúc đó cũng không cần chúng ta động thủ. Đại thần lão âm sâm sâm nói. Tuyền Thiện nghe xong không khỏi kinh hãi, này quát rất căng. Phương vốn là người bảo vệ biến thú sát thủ, điều này làm cho Long Định khó lòng phòng bị. Hơn nữa giống người như thế thịt bom Long Định suy nghĩ bất tử cũng khó a. Bất quá Tuyền Thiện hay lo lắng. Đại thần lão, nếu chúng ta làm như vậy quốc tế trên sẽ khiển trách chúng ta, cái kia cái tân nhậm chủ tịch cũng áp không dưới người trong nước lửa giận. Tuyền Thiện không thể không phủ nghĩ tới làm như vậy, nhưng làm như vậy chỉ biết lăng minh. Giết Long Định là một ngày nước gây nên, đến lúc đó tiên sinh suy nghĩ lăng đều. Chuyện này thì cũng khó có thể, tiên sinh điệu chủ tịch sau ngựa trên mang theo quân đội đánh chính mình. Nhanh! Bắt Tuyền Thiện tài sẽ nghĩ dụng ám sát kế hoạch như vậy có thể tính là tài tử. Hoài nghi một ngày nước mình cũng là có thể giải thích một phen là cái khác sát thủ gây nên, tiên sinh bên kia cũng sẽ giúp chính mình nói xuống. Nhưng đại thần lão vừa rồi theo như lời dụng một ngày nước tự vệ quân giết Long Định một ngày nước cùng với nước cừu lại là đứng lại, hắn cũng không nghĩ đến để một ngày nước cùng nước đánh giặc. Hiện tại nước quân sự ở thế giới trên đều là số một số hai. Một ngày kế lớn của đất nước tuyệt đối không dám minh chọc bọn hắn. Hơn nữa một ngày nước rất đối lý lời. Nói mơ nước cũng không nên đứng ra đương người trung gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1576 chương làm văn. Đệ 1576 chương làm văn. Hắc hắc, Tuyền Thiện Thiên Vương nhờ vả ngư dụng. Đầu óc suy nghĩ một chút, hôm nay chúng ta một ngày nước nhân vì bảo vệ Long Định cùng với lần nước tổng thống tổn thất 60 danh mơ cơ tự vệ quân, ngày mai ở nơi này mặt trên làm văn như vậy, người ta cũng sẽ không hoài nghi tiếp theo Long Định thả người ám sát thời điểm là chúng ta này tự vệ quân dở trò. Hữu đại thần lão âm nghiêm mặt, ý của ngươi là chúng ta trốn tránh trách nhiệm, ngày mai buổi tối chúng ta vinh tự vệ quân hay anh dũng cứu Long Định mà bị sát thủ dụng bom nổ chết, cuối cùng Long Định bọn họ cũng trốn không thoát vận rủi. Đến lúc đó chúng ta đối truyền thông tỏ vẻ thân thiết buồn bã niệm cùng với phẫn nộ, nhất định phải đem này khủng bố phần tử đem ra công lý. Tuyền Thiện hiểu thì cái thiên buổi tối này tự vệ quân kế cuối có thể tính là thị người hoài nghi là bọn hắn làm, cũng là không giỏi chứng cứ. Đại thần lão gật gật đầu, đối Thư Một bọn họ cùng với Long Định đều bị nổ chết, Lữ cũng không biết là sao lại thế này. Còn lại chúng ta sẽ tìm một vài người ngoại quốc giết chết ở nơi nào như vậy sự thị tự phi thường kỳ quái, người khác sẽ không trực tiếp tìm chúng ta, nhiều nhất là chúng ta bảo vệ khuyết trương bất lực mà tị. Tuyền Thiện nói, đại thần lão cái kia kêu Trần Thiên Minh người phi thường lợi hại, nghe nói hắn đêm nay một người giết thật nhiều người, hơn nữa lần trước tại tiệc rượu lý cũng là bị hắn ngăn cản. Này, ta biết một cái nước chủ tịch bên người không thì người tài ba bảo hộ, ta còn cảm thấy được mới hỏi đề đâu, không có việc gì tốt nhất. thư một bọn họ có thể đem Long Định nổ chết có thể tính là bọn họ thất bại chúng. Ta Lục Đại, thần lão cùng với huyễn cái thần người đồng thời xuất động nhất định có thể làm rụng bọn họ. Tuyền Thiện Thật hút một hơi lãnh khí, sáu cái thần lão cùng với huyễn cái thần người đây là cái gì khái niệm a? Có thể tính là Long Định mới nhiều hơn nữa bảo vệ Niken cũng không phải đối thủ của bọn họ. Một thần đổ thần người so với thần đổ tổ chức thần người chỉ cao hơn chớ không thấp hơn loại. Đổ tổ chức thần người đều là từ một thần đổ thần lão đào tạo ra qua tái phái qua tới. Cho nên ôm thị lực lượng cường đại một thần đổ trên cơ bản là đại biểu một ngày. Nước thanh. Âm chỉ cần bọn họ rời khỏi cửa hàng cho đòi Tuyền Thiện Thiên Vương tự ngồi. Không vững. Thật. Tốt quá, cái này ta có thể an tâm, đại thần lão ta kỳ nắm các ngươi tin. Lành. Tuyền. Thiện cao hứng. Nói. Tuyền Thiện ngươi làm rất tốt, lấy ngươi hiện tại năng lực nhất định có thể tại Thiên Vương vị trí ngồi thật sự lâu. Đại. Thần lão mỉm cười. Là ta nhất định cố gắng vì một ngày nước nguyện trung thành. Tuyền Thiện ngựa. Trên nghiêm. Tuyên thệ. Ngày hôm sau một ngày nước cùng với mổ ta quốc tế truyền thông bề ngoài về đêm. Qua cùng. Đánh sự kiện khiển trách hơn nữa tại truyền thông trên trả không ít này tự vệ. Quân chết thảm tại. Sát thủ trong địa đồ tấm. Tuy rằng đưa tin Lý không thì chính diện nói với tự vệ quân như thế nào anh dũng. Bảo hộ nước. Cùng với lần nước nguyên nhưng là ở bên mặt Lý viết một ngày người anh dũng. Cùng với. Không vì bảo hộ các quốc gia nguyên làm ra hy sinh. Lần nước tổng chơi phi thường hài lòng truyền thông đưa tin bởi vì thị này đó. Đưa tin hắn có thể. Quang Minh chính đại nàng hồi lần nước tại hắn hồi trước cùng Long Định cùng với Trần Thiên. Minh nói lời từ biệt một mà luôn mãi nàng mời Trần Thiên Minh đến lần nước tạc khác. Sau đó lần nước tổng chơi mang theo chạy tới bảo vệ Niken hồi lần nước. Hắn sợ tối hôm qua nếu không phải Trần Thiên Minh anh dũng giết địch hắn có thể phóng sát thủ xử lý rồi. Tại lần nước tổng thống đi rồi Tuyền Thiện ngựa trên đuổi tới Long Định bên này. Trong tay của hắn còn cầm hôm nay một vài đưa tin tối hôm qua báo chí. Trần Thiên Minh chứng. Kiến Tuyền. Thiện trong tay cực giấy lúc trong lòng không khỏi âm thầm khinh bỉ Tuyền Thiện. Cũng quá sẽ làm. Văn cái thiên sáng sớm biệt thự đưa tới được mấy phân cực trong giấy tất cả đều. Là trang đầu đầu. Vụ đưa tin chuyện tối ngày hôm qua đặt Lý Mặc viết một ngày nước tự vệ quân như thế nào anh dũng hy sinh làm cho người ta nhìn không khỏi vì một ngày nước quân nhân nhé. Lên đại mẫu nhạc Long chủ tịch chuyện tối ngày hôm qua thì ngượng ngùng không thể tưởng được hiện tại khủng bố phần tử lợi hại như vậy. Chúng ta tra xét tối hôm qua này sát thủ là thế giới nhuận danh ma hữu tổ chức sát thủ, may mắn chúng ta bắt tự vệ quân liều chết đứng vững. Tuyền Thiện ra vẻ thương tâm nàng nói. Long Định nghe Tuyền Thiện nói lên phỉ chiều chuyện chen đẩy nhưng lại cố ý nhắc tới này hy tráng tự vệ quân hắn cũng không nên không quan tâm xuống. Tuyền Thiện Thiên Vương Kép ngươi đối tối hôm qua liệt sĩ trợ cấp đắc như thế nào, nhu muốn chúng ta trợ giúp sao không? Cần Tuyền Thiện hơi giật mình, tay có thể vì Long chủ tịch hy sinh kia là vinh hạnh của bọn hắn. Chúng ta một ngày nước quân nhân tất cả đều là dũng sĩ có thể tính là còn mới. Sát thủ muốn tới. Chúng ta quân nhân giống nhau ôm hy sinh ý niệm trong đầu qua bảo hộ các ngươi. Không thể tưởng được chúng ta lần này đi nước ngoài một ngày nước cho các ngươi thêm phiền toái. Long Định cố ý ngượng ngùng nói. Đồng thời hắn cũng là ám chỉ một ngày nước tại bảo hộ phương diện công tác không giỏi làm tốt bằng không tuyệt đối sẽ không xuất hiện lớn như vậy sát thủ tập kích sự kiện. Bọn họ một ngày nước quân nhân tất cả đều là ăn cơm trắng. Tuyền Thiện dường như nghe không hiểu Long Định lời nói, hắn cười nói, Long chủ, tịch ngươi yên tâm, chúng ta bắt tự vệ quân đều là vĩ đại quân nhân, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ khuyết. Trương Hảo, các ngươi, ngươi xem nhìn cái thiên địa quốc tế báo chí, bọn họ đều ở tán dương chúng ta này tự vệ quân. Thư một ngươi lại đây. Tuyền Thiện đối với bên kia thư đảo qua quét tay. Thư vừa đi đi, Tuyền Thiện trước mặt Tiền Ngự trên kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Thư một, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Long chủ tịch, nếu đã xảy ra chuyện gì chen đẩy các ngươi toàn bộ mổ bụng tự sát. Tuyền Thiện nghiêm khắc nói. Là trên thư nghiêm vẻ mặt anh dũng không sợ. Tuyền Thiện rụng tay, tốt lắm, ngươi đi ra ngoài cẩn thận nhìn buổi sáng Long chủ tịch muốn đi nước đại sứ quán. Tuyền Thiện cùng Long Định lại hàn huyên một hồi, trinh đứng lên đi bồi quốc gần y a ca hơn a cơn nguyên. Dựa theo an bài, cái thiên là quốc gần y a ca hơn a cơn nguyên cùng một ngày nước thương nhân hội kiến Tuyền Thiện tạc bồi, để tỏ lòng đối Long Định tôn trọng. Tuyền Thiện phái một cái phó thủ cùng đi Long Định. Long Định tới rồi nước đại sứ quan sau hội kiến không ít tại một ngày nước. Nước thương nhân, học giả cùng với lưu học sinh, đặc biệt thương nhân, bọn họ nhìn thấy Long Định đến mỗi người kích động vạn phần, bọn họ thương lượng nên vì Long Định đưa một vài lễ vật. Bắt đầu Long Định là không chịu tiếp thụ, nhưng bọn hắn uy thì không thể chối từ, nói đây là bọn hắn nhà xưởng sinh sản sản phẩm, kiều ta không cao nhưng là đại biểu tâm ý của bọn hắn. Tại vì chí kiên khuyên bảo, Long Định mới bằng lòng đáp ứng mỗi người tiếp thụ một phần tiểu lễ vật. Hơn nữa Long Định cũng cho bọn hắn mỗi người đưa tặng một phần tiểu lễ vật. Ngày hôm qua đạo sâm cùng với thị sinh mổ đoàn này một ngày thương nhân cũng đưa tặng Long Định một vài lễ vật, cho nên này đó nước thương nhân cũng không cam chịu yếu thế. Tuy rằng lễ vật không mắc nhưng tỏ vẻ bọn họ đối quốc gia chủ tịch yêu, nhưng lại này đó tại một ngày nước thương nhân nếu không giỏi nước đại sứ quan trợ giúp bọn họ tại một ngày nước việc buôn bán chắc là không biết thuận lợi. Vậy rất nhiều một ngày người thị cựu hoa oán hận. Giữa trưa từ một vài nước thương nhân liên hợp tại Kim Long khách sạn bao lớn thời gian mở tiệc chiêu đãi Long Định. Trần Thiên Minh khăn mới nguy hiểm để Long Định lo lắng một lần, nhưng Long Định cảm thấy được đây là nước thương nhân mở tiệc chiêu đãi hắn là không thể phi từ. Vì thế Trần Thiên Minh ngựa trên triệu tập đều bảo vệ Niken cùng với thư một phần bố trí bảo toàn công tạc. Kim Long khách sạn là người trong nước mở, bên trong rất nhiều người bán hàng là người trong nước, vì an toàn để Vi Chí Kiên phái ra nhân viên đối với mấy cái này người bán hàng thẩm tra xác định là người trong nước sau mới có thể đảm nhiệm hôm nay bọn họ này phòng phục vụ công tác. Hơn nữa vì đảm bảo an toàn, Trần Thiên Minh an vị tại Long Định bên cạnh. Nếu ngay lúc đó mới cái gì không đúng, hắn có thể ngựa trên bảo hộ Long Định. Gặm an bài như thế, Vi Chí Kiên mới yên lòng. Trải qua này mấy thiên địa sự thị, hắn biết Trần Thiên Minh lợi hại, thì Trần Thiên Minh tại Long Định bên người này sát thủ căn bản không có khả năng tới gần. Nghe xong Trần Thiên Minh an bài thư một đôi, Trần Thiên Minh cung kính nàng nói, Trần Tiên sinh, chúng ta hiểu, chúng ta nhất định không cho khả nghi phần tử đi vào bên trong đi. Thư một, bọn họ ở bên ngoài gác sở mới vào, mọi người muốn dùng dụng cụ xuyên tra, hảo vất vả các ngươi. Trần Thiên Minh gật gật đầu, không khổ cực. Thư quay người lại đi ra ngoài. Tại hắn xoay người về phía trước mặt thời điểm ra đi, bởi vì hắn đưa lưng về nhau, Trần Thiên Minh nhìn không thấy trên mặt hắn lộ ra một chút dữ tợn. Thư Mục là cổ cánh phần tử hắn này đó, thủ hạ cũng là. Hắn ngôi sao. Nhận được mật đêm nay trên bọn họ muốn chấp hành một cái quan vinh và vĩ đại nhiệm vụ. Mà này dơ tạc phổi ngôi sao đặt ở trong xe của bọn hắn mặc tùy thời có thể thực thi. Thần lão sẽ thần. Thánh mệnh nay. Trần Thiên Minh thấy Thư Mục đi ra ngoài, hắn cũng trở về lại đây hướng Long Định. Đi đến. Bởi vì lần này liên hoan là chính bọn nó an bài cho nên tại an toàn phương diện tạc rất lớn đảm bảo. Phỉ Chiều Bang sinh lương tự phái tới được mười mấy bảo vệ Niken phi thường. Không sai bọn họ. Đang nghe tứ cơ dạy sau đối yên tĩnh bảo vệ chuyện thì nắm giữ đắc cũng không nhiều. Điểu đột. Nhưng thân phận của bọn họ đối ngoại công khai là Vi Chí Kiên tìm tới được. Nước bảo vệ Niken. Này đó bảo vệ Niken tất cả trong phòng ăn gác mà A Tổ cùng với tứ năm tại Long Định chung quanh. Bảo vệ giống như vậy mấy tầng bảo hộ sát thủ muốn hỗn lại đây ám sát Long Định. Cơ hồ là không thể nào. Tất cả mọi người hấp dẫn lần trước tiệc rượu giáo huấn cho nên người bán hàng muốn lúc tiến vào đều phóng một chọi một cấp bách nhìn chăm chú ngay lúc đó mới. Không đúng. Thời điểm ngựa trên phóng bảo vệ Niken nhóm giết chết. Có thể tính là sát thủ qua này ba tầng bảo vệ khuyết trương lúc sau còn thị trần. Thiên Minh cuối. Cùng một cửa Trần Thiên Minh ngay tại Long Định bên người nhìn chằm chằm trong. Tay của hắn. Cầm hai thanh lòi lòi quen lại. Đêm hôm đó Trần Thiên Minh chính là dụng loại. Này đau lại. Giết chết sát thủ chuyện này chen đẩy ngôi sao truyền ra cho nên này người bán hàng chứng kiến. Trần Thiên Minh trong tay đao lại cảm thấy thị điểm sợ hãi. Các nàng sợ mình làm đắc không tốt sẽ đưa tới họa sát thân. Trần Thiên Minh nhìn kia khẩn trương người bán hàng cười cười nói các ngươi không cần sợ. Hãy chỉ cần tay của các ngươi không để xuống dưới không đúng Long chủ tịch mới gây rối ta sẽ không xuất thủ. Chúng thương nhân đều nở nụ cười, bọn họ cũng lý giải Trần Thiên Minh này đó. Giữ béo khỏi khẩn trương Long chủ tịch tới rồi một ngày nước bốn ngày bên người. Tự tiến vào. Gặp được hai lần ám sát, đặc biệt đêm qua tất cả mọi người thấy được cực giấy. Liền mấy chục cái. So với tự vệ quân đều phóng giết bảo vệ Niken nhóm thật cẩn thận cũng là có thể lý giải. Hơn nữa bọn họ cũng phi thường cảm động Long Định vì sẽ gặp hắn nhóm cùng mọi người cùng sung sướng vứt rụng an nguy của mình không đốn lưu lại bọn họ tại sao có thể quái lạ này đó. Bảo vệ Niken khẩn trương đâu. Nếu Long Định đã xảy ra chuyện gì này đó giữ béo khỏe trở về có thể chịu lấy đến tòa án quân sự thẩm phán. Lúc này tại một ngày nước thương hội hội trưởng Đỗ Hối Giang đứng lên nói. Long chủ tịch. Chúng ta phi thường cảm tạ ngươi có thể ngay tại lúc này còn theo chúng ta cùng nhau dùng cơm. Bất quá ta cũng muốn nói một lần này Kim Long khách sạn là ta mở cái thiên. Giữa trưa. Không đúng ngoại buôn bán này vài cái người bán hàng ta đều nhận biết hơn nữa. Chúng ta bảo vệ. Niken đều ở khách sạn bên ngoài nhìn không cho ngoại nhân vào đi. Long Định nghe xong trong lòng nhất chinh, tuy rằng rượu này phòng trọ không phải một ngày nước tốt nhất khách sạn nhưng coi như là cấp 5 sao khách sạn, nếu giữa trưa không buôn bán là sẽ tổn thất không ít tiền. Đỗ hội trưởng ngươi không giỏi tất, nếu như vậy bên cạnh ta cô không ít bảo vệ Niken an toàn không là vấn đề, ngươi hãy để cho khách sạn buôn bán đi. Sao? Việc buôn bán nhất định phải có lời sạn mới được, không thể bởi vì ta mà mệt một. Nói xong Long Định nhìn nhìn bên kia Vi Chí Kiên, hắn là suy nghĩ hỏi Vi Chí Kiên này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1577 chương bắt đầu phản công. đệ 1577 chương bắt đầu phản công. Vi Chí Kiên chứng kiến Long Định ánh mắt ngựa trên, đứng lên nói: Long chủ tịch, sự tình là như vậy, mọi người đều biết ngươi tối hôm qua còn mới tại tiệc rượu chuyện phát sinh chen đẩy, cho nên đổ hội trưởng vì an toàn của ngài, hắn để khách sạn tạm dừng buôn bán, đảm bảo không cho ngoại nhân vào đi. Còn lại bọn họ còn đem mình bảo vệ. Niken mang lại đây tất cả cành hạ gác có thể tính là mới sát thủ, tới cũng không dễ dàng trà trộn vào nơi này. Đỗ Hối Giang ngượng ngùng nói: Long chủ tịch, việc buôn bán của chúng ta làm được không phải rất lớn, cho nên cũng không còn mới thỉnh nhiều ít giữ béo khỏi của ta nhiều. Một chút có năm bảo tiêu, bọn họ có mới 2-3 người cái, bất quá chúng ta nước thương hội cộng lại bảo tiêu mới 47 cái, đến lúc đó làm cho bọn họ đi theo ngài trở về bảo hộ an toàn của ngài không được. Long Định ngựa trên lắc đầu: Các ngươi cũng là bởi vì sợ gặp nguy hiểm mới có thể hoa ta thỉnh bảo vệ Niken, nếu các ngươi đem bảo vệ Niken toàn bộ cho ta, an toàn của các ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta không sợ công nguy hiểm, chúng ta sợ ngài mới nguy hiểm. Chúng ta nguy hiểm cùng chủ tịch nguy hiểm so với bị cho là cái gì? Đổ Hối Giang vội vàng nói: Dù sao chủ tịch ngày mai phải trở về nước, đến lúc đó tái để hộ vệ của chúng ta trở về là được. Chủ tịch, chuyện khác ngài không cần lo lắng, chúng ta bảo vệ Niken sẽ tự mang lương khô giải quyết. Chỉ cần làm cho bọn họ đi theo ngài là được, sẽ không cho ngài tạo thú khác ảnh hưởng. Long Định hay lắc đầu: Không cần, ta phi thường cảm tạ hảo ý của các ngươi. Nơi này là một ngày nước, nếu ta dụng các ngươi bảo vệ Niken, người khác sẽ có cách nói. Dù sao một ngày nước phái người bảo hộ chúng ta, ta cũng cô bảo tiêu này đó, vậy là đủ rồi. Long Định cũng thì ý nghĩ của chính mình, châu mới xem như thứ nhất, thứ hai là này đó bảo vệ Niken võ công của phỏng chừng cũng là so le không biện không giỏi, trải qua huấn luyện muốn bọn họ thống nhất nghe nhập cũng không phải rất dễ dàng, không bằng chính là như vậy được rồi. Tại ban ngày địch nhân là không dám quang minh chính đại địa đại quy mô tới giết chính mình, chỉ là vài cái sát thủ lời nói cũng đủ Trần Thiên Minh bọn họ đối phó, miễn cho người khác chê cười chính mình nhát gan muốn thương nhân phái bảo vệ Niken bảo hộ mọi người. Sau khi cơm nước xong, Long Định trinh mời một ngày nước lãnh đạo đi một vài nước nhà xưởng cùng với công ty, nhìn xem thuận trinh vi một vài nước thương nhân giành ích lợi. Mà thư một bọn họ phi thường hết trách nàng truy nắm trật tự, bọn họ một đám cấp bách nhìn chăm chú một vài đám người chung quanh, mà Long Định đến mức cũng phái ra không ớt cảnh sát cô tràn, an toàn phương diện cũng không có gì đáng ngại. Thứ bốn, thiên địa mỹ nhân tập đoàn thị trường chứng khoán có thể nói phiêu lưu vô cùng, kia ngã xuống tự như tiểu hài tử ba hoa tàn, một hồi trên một hồi hạ, tuy rằng dao động rất lớn nhưng rất nhiều cổ dân cùng với đầu tư phiêu lưu ra biết đó cũng là một cái phi thường tốt chê ta cơ hội, mới lúc ít lời gió êm dịu hiểm là đồng thời tồn tại. Vì thế mới một vài người đầu tư ngựa trên theo vào cô chút đi theo ủ ổng thị mới. Chút đi theo đã kích muốn từ cung không đủ cầu trên kiếm lấy một vài tài chính. Nhưng là ai có thể nhìn ra được khi nào thì đã kích độc thủ xảy ra động trá, lại biết mỹ nhân tập đoàn khi nào thì ủ ổng thị đâu. Âu Triết An Tường vẫn ngồi ở tha quanh co trong phòng cấp bách nhìn chằm chằm máy tính màn hình, hắn cũng biết từ hôm nay bắt đầu là muốn cùng Tương thị đánh trận đánh ác liệt thời điểm. Chỉ cần hắn có thể chi trì đến Trần Thiên Minh ngày mai từ một ngày nước trở về, hắn cho dù là hoàn thú nhiệm vụ. Từ cái thiên mỹ nhân binh đoàn thị trường chứng khoán đến xem tương quan bắt đầu điều động không ít tài chính đã kích mỹ nhân thị trường chứng khoán. Linh linh linh, Âu Triết An tường di động vang lên, hắn vừa thấy là Trang Phỉ Phỉ. Đánh tới. Ngươi Phỉ Phỉ như thế nào Triết? An tường như các ngươi theo như lời cái thiên. Chúng ta nhà cái thị. Trường chứng khoán mới độc thủ tiến vào đã thị người bắt đầu suy nghĩ đối với. Chúng ta xuống. Tay. Trang Kim Kim tức giận nói. Âu Triết An tường cười cười, không có việc gì, này hết thảy như chúng ta suy nghĩ. Giống nhau. Ngươi từ hiện tại bắt đầu không quản mỹ nhân mổ đoàn, cẩn thận bảo vệ tốt két. Ngươi nhà cái thị. Trường chứng khoán. Ngày hôm qua các ngươi quăng vào nhập tiền, mấy ngày sau sẽ cho két. Ngươi mang đến lợi nhuận. Hảo. Cứ như vậy Trang Phỉ Kim cũng không cùng Âu. Triết An tường. Nhiều lời ngựa trên quế điện thoại phân phó thủ hạ thao tạc. Quả nhiên những người đó còn nhớ. Kỹ nhà cái mổ đoàn hy vọng lần này Trần Thiên Minh bọn họ có thể đem địch nhân đánh khó. Bằng không lão bị địch nhân nghĩ về cũng không phải sự. Điểu Trang Kim Kim mới vừa quế điện thoại, sự thống điện thoại cũng vào đi. Trong điện thoại. Nội dung cũng cùng Trang Phỉ Phỉ khác biệt, không có mấy thị người đồ giỡn đối. Phó sử gia thị. Trường chứng khoán. Âu Triết An tường để sử thống chuyên tâm đánh hảo phòng vệ. Sử gia tập. Đoàn chiến đấu là được sát ở dưới sự chen đẩy bọn họ hội thao làm. Cùng trưởng thống thông hoàng điện thoại, Âu Triết An tường lại cấp Trương Lệ Linh. Gọi điện thoại. Trang. Sử hai nhà đình chỉ đối mỹ nhân ủng hộ có thể sẽ cho Trương Lệ Linh mang. Đến khủng. Hoảng. Trương. Động còn lại chuyện tin ngươi quản hảo các ngươi tập đoàn chúng. Ta phải bắt. Đầu chính thức xuất thủ. Âu Triết An tường cao hứng nói. Mấy ngày hôm trước bọn. Họ chỉ là. Dụng một vài tiểu sạn tại mỹ nhân tập đoàn giá cổ phiếu tiểu đánh tiểu làm hiện. Tại bắt đầu là đầu. Nhập đại lượng tư chất kim ủ ổn thị. Hắc hắc, Tương Viêm bọn họ cũng quá coi thường Thiên Minh lực lượng nghĩ đến. Thiên Minh. Chiếc mới mỹ nhân, huy hoàng cùng với yên tĩnh bọn họ còn không biết. Trần Thiên. Minh còn mới thiên vọc cùng với diệu người thông qua chuyện lần này tinh phỏng. Trần Thiên. Vọc cùng với diệu người muốn tránh từ một nơi bí mật gần đó cũng không được. Hơn nửa lần này Trần Thiên Minh cũng không muốn làm cho bọn họ trốn từ một nơi bí mật gần đó đem hắn sở thị sản nghiệp một lần nữa tổ hợp toàn bộ làm nổi bật tâm tư của nhân vật ở trước mặt mọi người. Nương Tương Viêm quan hệ của bọn họ có thể tính là Âu Triết An tường bọn họ dụng mới mở số tài. Khoảng trụ thị về sau Tương Viêm nhất định sẽ tra ra lần này âm thầm giúp mỹ nhân. Chủ yếu tài. Chính là na mấy phương nhân bắt Trần Thiên Minh cũng không còn mới tất yếu. Né, chết. Đùa giỡn đánh bại Tương thị tập đoàn tại nước cũng không còn thị cái gì tập. Đoàn dám cùng mỹ. Nhân mổ đoàn gọi nhịp. Tương Viêm bản thân ta muốn nhìn các ngươi còn mới hương ít tài chính. Âu Triết. An tường nhìn. Màn hình âm thầm nói. Thông tri sở gặm tha quanh co tay đem tài chính đầu nhập. Mỹ nhân thị. Trường chứng khoán ổn thì đừng cho mỹ nhân thị trường chứng khoán té. Xuống. Âu. Triết An. Tường cấp thủ hạ bố trí mệnh lệnh. Nếu tiên sinh cho rằng Trần Thiên Minh không. Ở nước. Cũng rất dễ dàng đối phó Trần Thiên Minh xí nghiệp lời nói kia tiên sinh chính. Là sai lầm rồi. Trần Thiên Minh mặc dù là phía sau màn lão bản nhưng chỉ là đưa ra to lớn một. Tiêu rất nhiều. Thực thi phương vạn đều là Trương Lệ Linh, Âu Triết An tường bọn họ thể hiện ra. Tới hắn mới là. Chân chính phủ trưởng quầy. Không biết lần này thương chiến Trần Thiên Minh lại. Sẽ có lời. Nhiều ít ta đâu. Âu Triết An tường âm thầm địa nghĩ về phần lần này có thể có lời nhiều ít như muốn nhìn tương quan đầu nhập bao nhiêu. Hắc hắc, người của chúng ta đối trang, sử hai nhà thị trường chứng khoán xuống. tay tương. Quan nhìn màn hình âm thầm buồn cười. Phỏng chừng hiện tại Trương Lệ Linh tức giận đến sắp hộp máu, Trang Trượng hai nhà nhất định sẽ trước tiên hồi đến của mình thị trường chứng khoán. Trên bảo vệ của mình thị trường chứng khoán như vậy, mỹ nhân tập đoàn sẽ không cô nhiều ít tài. Chính trợ giúp cái thiên bọn họ sẽ để mỹ nhân mổ đoàn phá sản ngày mai tự đến. Phiên sử gia cùng với nhà cái thị trường chứng khoán không giỏi mỹ nhân binh đoàn trợ giúp. Sử gia cùng với nhà cái Vân sẽ chống lại bọn họ đã kích. Tương động tinh huống dường như mới điểm không ổn. Tương Viêm Tư Thư đi vào đi. Đối Tương Viêm nói. Cái gì không ổn? Tương Viêm mới vừa uống tiến vào một ngụm hương không không. Khỏi toàn bộ phun ra. Lần này là Tương thị mổ đoàn chìm thuyền phá phủ chi chiến không để cho mới. Dương điểm sơ suất. Tuy rằng đêm qua ma quỷ tổ chức ám sát thất sổ sách nhưng tiên sinh đã đề cập thanh toán dơ 2 đồng euro tiền đặt cọc, hiện tại tiên sinh kim khố càng ngày càng khẩn trương. Nếu Tương thị mổ đoàn ra lại sự phỏng chừng tiên sinh sẽ giết mình. Tư Thư nhập màn hình nói, ngươi xem nhìn thị trường chứng khoán dường như thị điểm không ổn. Tương Thất nhìn một hồi mẫu lắc đầu nói, sẽ không a, hết thảy bình thường. Người của chúng ta tại đã kích trượng Trang hai nhà thị trường chứng khoán bọn họ ngôi sao đem tiền của mình xả đã trở lại bằng không, bọn họ là ngăn cản không nổi công kích của chúng ta. Không phải Tương Động ngươi xem nhìn mỹ nhân tập đoàn thị trường chứng khoán nơi đó dường như ra hỏi thiền. Tư Thư nhỏ giọng nói. Tương Viêm ngựa trên cắt ai mặt biên mở ra mỹ nhân mổ đoàn thị trường chứng khoán, hắn vừa thấy không khỏi chấn động, này điều này sao có thể đâu. Mỹ nhân mổ đoàn từ đâu tới đây nhiều như vậy tài chính. Mau làm cho người ta giúp chúng ta tra một lần này tài chính là từ đâu tới. Dạ bí thư ngựa trên đi ra ngoài. Nàng cấp chứng khoán bộ bên kia gọi điện thoại nhìn xem bên trong có thể hay không tra ra trợ giúp mỹ nhân mổ đoàn chính là Bưu Chúc Tư làm cho. Tương Viêm chuyển được thao quanh co tay người phụ trách điện thoại, hiện tại mỹ nhân mổ đoàn thị trường chứng khoán là chuyện gì xảy ra? Tương động chúng ta cũng không biết trước. Kia này tài khoản chỉ là nhà nghèo bọn họ một lần ba toát ra rất nhiều tài chính. Đem mỹ nhân thị trường chứng khoán ổn lên, chúng ta đang ở thuyên chuyển tài chính toàn lực đem mỹ nhân thị trường chứng khoán đánh tiếp. Thao quanh con người phụ trách sốt ruột nói. Mau không quản các ngươi dụng cái gì thủ đoạn, nhất định phải đem bọn họ đánh tiếp, nhất định phải tại cái thiên để mỹ nhân mổ đoàn phá sản. Tương Viêm đối với điện thoại kêu to. Điều này sao có thể đâu. Mỹ nhân binh đoàn Na còn có thể mới đại lượng tư chất kim sở mới. Cùng Mỹ nhân tập đoàn thì quan hệ tập đoàn đều ở bọn họ giám thị trong, nếu bọn họ trợ giúp mỹ nhân bọn họ sẽ ở thứ nhất lúc hỏi nội biết. Nói sau hiện tại đổ sẽ đều là đều quét trước cửa sương này, tập đoàn thấy mỹ nhân mới sự điểu. Đột nhiên là tránh cũng tránh không được, làm sao quản mỹ nhân đâu. Cho nên Tương Viêm mới như vậy tự tin. Nhưng bây giờ xuất hiện như vậy hương tư chất kim trợ giúp mỹ nhân như thế nào không cho hắn kinh tâm tán đỡm đâu. Lúc này Tư Thư vào được, Tương động chúng ta tại chứng khoán bộ nội tiễn tra được này là một vài tư nhân tài khoản bọn họ vốn là bất động cho nên không giỏi khiến cho chú ý của chúng ta. Hiện tại một lần ba mới động, bọn họ phía sau rốt cuộc là cái gì mổ đoàn hoặc là người. Ngươi gọi bọn hắn nhanh lên tra, ta muốn giết chết bọn họ. Tương Quan hỗn hển kêu lên. Nguyên lai Trần Thiên Minh vẫn lưu trữ một tay, trách không được hắn trấn định như vậy địa đi một ngày. nước xem ra chính mình xem hắn. Là ta lập tức đi. Tư Thư chứng kiến Tương Viêm của một muốn ăn thịt người dạng. Ba không khỏi. Hại khăn. Nàng ngựa trên đi ra phía ngoài không muốn làm cho Tương Viêm đem hỏa. Đến trên. Đầu của mình. Không được, ta muốn cấp tiên sinh gọi điện thoại. Tương Viêm cô điểm nóng nảy tột. Hiện tại tiền của hắn tuy rằng còn có thể tiếp tục đả kích mỹ nhân thị trường chứng khoán. Nhưng không biết Trần Thiên Minh lưu lại chuẩn bị ở sau sẽ thị nhiều ít tài chính nếu không thể. Tại trước ngày mai. Muốn làm ước lượng mỹ nhân tiên sinh cũng sẽ không tha chính mình. Tại làm chính. Sự thời. Điểm tiên sinh là lục thân không nhận. Vì thế Tương Viêm ngựa trên đánh tiên sinh tư nhân điện thoại. Tương Viêm mới sự sao. Ở kinh thành tiên sinh chứng kiến Tương Viêm phía sau. Gọi điện thoại. Tới không khỏi nhíu mày. Trước sinh sự đặc biệt thì biến Tương Viêm lập cũng đem mỹ nhân tập đoàn còn cô. Tư làm cho. Chuyện chen đẩy cực kiện tiên sinh. Hiện tại nghiêm trọng sao. Đối phương mới nhiều ít tài chính. Tiên sinh dừng. Một chút hỏi. Tương Viêm nhìn trên máy vi tính tư chất nguyên liệu biểu hiện mới hiệp ta. Đây bên thao. Quanh co tay phỉ tính phỏng chừng đối phương ngôi sao đầu nhập vào vài tỷ tới. Cho bọn hắn còn. Gặm nhiều ít tài chính chúng ta là không biết. Trần Thiên Minh phi thường giáo. Hoặc bọn họ tài. Khoảng tất cả đều là mới mở này tài chính ở bên trong vẫn không thị động tại thời. Điểm mấu chốt. Mới khởi động khiến cho chúng ta phi thường bị động. Tương. Viêm không dám tưởng. Tưởng nếu. Trần Thiên Minh còn lưu lại vài cái chưa khởi động trong số tài khoản từng cái. Tài khoản đều. Mới rất nhiều tài chính lời nói ngày mai bọn họ là không thể nào đem mỹ nhân mổ. V tròn phá. Sản. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1578 chương thư giới điện thoại. Đệ 1578 chương thư giới điện thoại. Trần Thiên Minh này đê tiện tiểu. Nhân tiên. Sinh tức. Giận địa mắng. Lần trước Trần Thiên Minh dụng rương mật mã nổ chết lão e bọn họ. Làm hại. Hiện tại hắn cũng không dám đánh cái kia rương mật mã chủ ý chứng biết rương mật. Mã bên. Trong còn thì không giỏi bom. Hiện tại Trần Thiên Minh lại vẫn chơi này một quát. Nếu như vậy. Đi xuống Tương Viêm dựa vào hắn hiện tại tư chất kim là đã kích không được mỹ. Nhân mổ đoàn. Trần Thiên Minh rốt cuộc còn có nhiều ít tài chính. Xem ra chính mình là nhỏ. Nhìn Trần Thiên. Minh tiền tiên sinh âm thầm đệ nghĩ. Trần Thiên Minh nhất định còn thì che giấu. Sản nghiệp. Bằng không hắn không có khả năng một lần cho tới vài tỷ đi ra. Tiên sinh ngôi. Sao lợi dụng quan? Hệ để quốc nội ngân hàng mấy ngày nay sẽ không cấp mỹ nhân vay một phần ta cần. Thiên. Minh nếu như không có tiền là không thể nào đem này tài chính thả ra tại thị. Trường chứng. Khoán số tài khoản lý. Tiên sinh ta phải làm gì? Tương Viêm khổ nghiêm mặt nói. Nếu như vậy đi xuống. Ta nhưng có. Thế ngày mai cũng biết không được mỹ nhân tập đoàn phá sản. Tương. Viêm hay thông. Minh hắn. Trước cùng tiên sinh đâu có không cần đến lúc đó tái cùng chính mình tính sổ. Ngươi bây giờ còn thì nhiều ít tài chính. Tiên sinh hỏi. Tương Viêm lại nhìn một lần trong máy vi tính tư chất nguyên liệu còn thì 200 tha cổ có. Thể dùng. Mấy ngày nay bọn họ đã vì đã kích mỹ nhân mổ đoàn đầu nhập vào không? Ít. Như vậy đi ngươi để cho thủ hạ tiếp tục đã kích mỹ nhân thị trường chứng khoán. Ta để Diệp Đại. Vĩ cùng cái khác tứ đại gia kỳ liên hệ một lần làm cho bọn họ giúp một lần ngươi. Cùng nhau đã. Kích mỹ nhân tập đoàn thị trường chứng khoán. Tiên. Sinh nghĩ nghĩ nói. Bối gia. Là không giỏi. Vấn đề gì điệu bọn họ nghe nói mỹ nhân tập đoàn là Trần Thiên Minh thời điểm. Đánh giá phó là.

Đệ 1579 chương ta ngày đó không đẹp trai. Đệ 1579 chương ta ngày đó không đẹp trai. Trần Thiên Minh ấn một lần tai. Nghe nói ta ngồi long chủ tịch xe, những nhân viên khác mỗi người đều có vị trí và cương vị. Riêng giáo nhị Hào Phương Án lái xe. Này, nhị Hào Phương Án lái xe là so với mềm tư mở mở pháp. Như vậy sao? So với tự vệ quân suy nghĩ tới gần Long Định Thương vụ xe là phi thường khó. Khanh, còn lại còn mới cảnh sát tại mặt mở đường trên đường là phi thường thông suốt. Nghe được Trần Thiên Minh mệnh làm cho chúng nhân lập tức gật đầu chấp hành. Chức thị Dương Quế Nguyệt gặm điểm động lại đáy địa nhìn Trần Thiên Minh. Vừa rồi Trần Thiên Minh cùng Long Nguyệt Tâm nhỏ giọng địa cắn cái lỗ tai, dường như nói chút chen đẩy. Người ở giữa sao lặng lẽ nói, nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt khí sẽ không đánh một chỗ ra. Long Nguyệt Tâm là ở Nam Trong trong nước được công nhận xinh đẹp nhất cô gái. Điểm ấy Dương Quế Nguyệt là biết đến, hơn nữa Long Nguyệt Tâm từ nhỏ tự thông minh thân phận lại cao quý, cho nên Dương Quế Nguyệt cho tới bây giờ không cùng Long Nguyệt Tâm so. Qua hiện tại chứng kiến Trần Thiên Minh cùng Long Nguyệt Tâm thân thiết như vậy, trong lòng của nàng không khỏi ê ẩm. Tử Trần Thiên Minh, xú Trần Thiên Minh, hắn là một cái không thể gặp mỹ nữ lưu manh, hắn nhất định là thấy Long Nguyệt Tâm bộ dạng xinh đẹp như vậy cho nên tự quấn quýt lấy người ta không để. Đều phía sau hắn còn to lớn tán gái. Dương Quế Nguyệt của một hận thiết không thú cương. Điểu Long Định cùng với Long Đại Nhân lên xe, lý sau Trần Thiên Minh cùng với Long Nguyệt Tâm cũng leo lên ngồi đi. Nếu Trần Thiên Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa lời nói Dương Quế Nguyệt còn có thể tha thứ hắn, nhưng hiện tại hắn làm cho mình ngồi ghế lái phụ càng làm cho nàng tức giận tới mức bốc hỏa. Trần Thiên Minh na tri đạo Dương Quế Nguyệt Tâm tư, hắn một lòng nghĩ muốn cùng Long Nguyệt Tâm thương lượng sự phù này. Trải qua cải trang vạn hoa thương vụ dặm Trung Quốc, mặt phi thường lớn, Trần Thiên Minh cùng Long Nguyệt Tâm ngồi một loạt Long Định cùng đại nhân ngồi một loạt, vì Phương Trinh câu thông trung gian quế rèm là thu vào đều đơn vị hoài ứng phó như thế nào. Trần Thiên Minh giáo một lần tai nghe hỏi mọi người an toàn an toàn an toàn, phụ trách khắp nơi vị bảo tiêu ngựa trên hướng Trần Thiên Minh hợp thành cực ra mọi người chú ý an toàn. Trần Thiên Minh trịnh trọng nói đêm qua hay là tại trở về trên đường gặp được sát thủ tập kích, cho nên tuyệt đối không thể khinh thường. Long Nguyệt Tâm thấy đoàn xe ngôi sao về phía trước mặt chạy, nàng trinh quay đầu nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Minh, Trần tiên sinh rốt cuộc là chuyện gì? Ta vừa rồi nhận được thư giới điện thoại. Trần Thiên Minh sợ bị Long Định nghe được, hắn nhỏ giọng địa tại Long Nguyệt Tâm ở bên tai nói xong, bởi vì hắn bù thêm đắc phi thường gần một cổ nhiệt khí toàn bộ phun đến trong tai nàng. Long Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy thân thể run lên, Trần Thiên Minh miệng nhiệt khí phun đến lỗ tai của nàng làm cho nàng cảm giác là lạ, trong lòng dường như nảy lên một cỗ nói không nên lời đạo không rõ cảm giác. Loại cảm giác này là từ qua không thì trôi qua để trong lòng nàng mới điểm sợ, hơn nữa tim đập thêm khuôn mặt nhỏ nhắn dường như cô điểm nông nóng uy cảm giác. Ta như thế nào sẽ là như thế này đâu. Long Nguyệt Tâm một bên nghe Trần Thiên Minh kể ra, một bên mặc niệm Thỉnh Tâm Quyết. Này Thỉnh Tâm Quyết là một cái cao nhân tiền bối dạy của nàng, đối với nàng bình tĩnh lòng mới phi thường lớn tác dụng. Cũng là bởi vì nàng từ nhỏ tập luyện cô Tâm Quyết cho nên tâm trí của nàng so với người khác bình tĩnh, bởi vậy làm khởi sự thì tới cũng so với người khác hảo. Việc này có thật không? Long Nguyệt Tâm cau mày nói. tuy rằng nàng vẫn hoài nghi này so với tự vệ quân thì vấn đề, nhưng hiện tại nghe thế dạng nghệ tức hay thì điểm kinh ngạc. Bất quá Long Nguyệt Tâm thì điểm nghi ngờ động lại chuyện này có thể tin trình độ. Ta cũng không có thể xác định. Trần Thiên Minh nói. Bất quá theo cảm giác của ta thư giới lời. Nói dường như thì điểm chân thành, ta cảm giác được hắn trong lời nói mâu thuẫn. Dường như thị ái nấy. Nếu thư một thật sự là cổ cánh phần tử lời nói thư giới lời nói có thể tự thật sự. Long Nguyệt Tâm mân một lần miệng nhỏ giọng nói. Bọn họ nói chuyện ép tới phi thường thấp chức, thì dụng nội lực mới có thể nghe được rõ. Long Nguyệt Tâm trầm mặt, nàng đang tự hỏi chuyện này xử lý như thế nào. Nếu thư giới lời nói thật sự như vậy, thư một bọn họ là ôm hẳn phải chết tâm. Bọn họ ôm hẳn phải chết tâm kia sẽ là như thế nào đối phó Gia Gia đâu? Trần Thiên Minh thấy Long Nguyệt Tâm đang tự hỏi của hắn cũng không quấy rầy. Nàng, thư, giới điện thoại tự như một quyết đại thạch đầu quăng vào bình tĩnh tố trong. Nước để trong. Lòng của bọn họ không bình tĩnh. Ngay tại Trần Thiên Minh muốn nhìn bên ngoài. Ngoài xe đập. Biệt hốn lúc đột nhiên mắt của hắn sáng ngời. Hắn ngồi ở Long Nguyệt Tâm cổ. Bên hơn nữa. Ngồi thật sự gần điệu hắn vừa vặn cúi đầu lúc có thể đã gặp nàng đầy đặn tô. Phong. Hôm nay nàng mặc một bộ ốm tay áo cổ tròn, áo kia ngực cao ngất đem áo đỉnh đắt. Cao cao. Muốn chết chính là nàng ngồi thân thể cô điểm nghiêng về phía trước, áo cũng về. Phía trước. Nghiêng vừa vặn để Trần Thiên Minh đã gặp nàng vĩnh phục bên trong đặc biệt. Cảnh. Tại trắng. Noãn xương quai xanh phía dưới là vô cùng mịn màng non mềm da thịt Trần Thiên. Minh xuống. Chút nửa mặt nhìn lên chứng kiến kia mang theo đường viền hoa đăng ten đỏ sậm. Tiểu cái lồng. Hai bên trong núi lớn đang lúc là kia sâu không thấy đáy rảnh rảnh trời ạ, đẹp. Quá. Trần Thiên. Minh trong lòng một trận hưng cúc, hắn nhớ quá chìm đắm trong bên trong. Dương Quế Nguyệt không biết Trần Thiên Minh cùng Long Nguyệt Tâm tại nói chuyện với nhau, nàng vừa vặn quay đầu lại nhìn qua tới chứng kiến Trần Thiên Minh chính mê đắm địa. Nhìn người ta Long Nguyệt Tâm Tô Phong, nàng tức giận đến suy nghĩ nhảy qua tới. Đem Trần Thiên Minh mắc thù cấp thương đi ra điệu đạn thù chơi. Đồ lưu manh lão nương. Không thiết. Ngươi. Dương Quế Nguyệt tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn hồng, nàng quay đầu lại. Không nhìn. Kia tên lưu manh. Trần Tiên Sinh Long Nguyệt Tâm từ tư giả trong lấy lại tinh thần chứng kiến. Trần Thiên Minh. Thẳng nhìn mình chằm chằm ngực nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên. Này tên lưu. Manh sẽ chiếm của mình trinh nghi tại đại địch, điệu hắn cũng có thể như vậy. Chính mình thật sự. Là ăn xong hắn. Vì thế nàng cố ý bên một lần thân thể không cho Trần Thiên Minh. Nhìn mình. Chầm chầm ngực nhìn. Ngửi ta tại. Trần. Thiên Minh cũng trở về quá loại mình, tại sao có thể như vậy. Đâu. Ai có thể là. Long Nguyệt Tâm rất hấp dẫn bạch mình. Ta cảm thấy đắc thư giới lời nói thì có độ tin cậy tại thất thú đã ngoài một cho. Dù là thư giới lời. Nói là giả chúng ta cũng sẽ không cần ngoa tự vệ quân bảo hộ chúng ta tại. Một ngày nước. Không cô tự vệ quân bảo hộ là bất lợi hắn, như vậy sẽ chỉ làm ra ra đêm nay. Trước tiên đi. Nhậy. Thư giới lại là ngươi cứu hắn, có thể là xuất phát từ báo ân, nói cho ngươi biết. Chuyện này thì. Tam. Có thể tính là thư giới lời nói là giả chúng ta cũng sẽ không mới cái gì tổn. Thất. Long Nguyệt. Tâm phân tiếp. Trần Thiên Minh hỏi Nguyệt Tâm, vậy ý của ngươi là như thế nào? Long Nguyệt. Tâm nói. Ý của ta là thà rằng thư kỳ tài cũng không thể tin này vô ngã nhóm hay rất cẩn. Thận cho thỏa. Đáng. Ta điệu lúc chính là lo lắng vấn đề này, hiện tại thư giới nói ra càng làm. Cho ta chứng minh. Điểm này. Trần tiên sinh chúng ta hay giả hoạt lấy kế huấn làm việc so với tự. Vệ quân ở bên. Ngoài phòng thủ bất quá cái thiên buổi tối phải đặc biệt coi chừng không thể để. Cho bọn họ tiến. Vào bên trong biệt thự. Ta hiểu được Trần Thiên Minh gật gật đầu Long Nguyệt. Tâm nói. Đúng không quản Bắc Bạch vệ quân mới không giỏi vấn đề làm cho bọn họ ở bên. Ngoài phòng. Thủ không làm cho bọn họ vào đi là được có thể tính là bọn họ mới hỏi đề cũng là. Thú không cái. Di khí hậu. Trần tiên sinh vất vả ngươi sáng mai chúng ta là có thể trở về ngươi phỉ thiên. Địa thương thế tốt. Lên đắc như thế nào? Long Nguyệt tâm mới điểm lo lắng. Này Trần Thiên Minh tại Phương Dân Quy E Quy Quy Nương Ca Hơn A Cưng đều phi thường xuất sắc chính là rất màu mới rất nhiều nữ bằng ngủ. Nếu hắn không phải tài nữ bằng đi chính mình sẽ thích trên hắn sao? Long Nguyệt Tâm đang hỏi. Chính mình. Trời ạ, ta như thế nào sẽ suy nghĩ việc này chen đẩy đâu? Long Nguyệt Tâm bên tai. Đều đỏ. Ta không khổ cực phần của ta tị nhẹ toàn bộ tốt lắm nếu không phải ở trong xe. Trần Thiên. Minh thật muốn liều mạng địa vỗ trong ngực tỏ vẻ thân thể của chính mình mạnh. Phi thường. Trán, Long Nguyệt Tâm kỳ quái toàn bộ tốt lắm Trần. Thiên Minh tại sao có thể hảo đắc? Nhanh dược. Vậy, tối hôm qua nhìn hắn dường như chịu thương rất nặng. Đúng vậy ta thân thể khỏe mạnh về điểm này điểm tiểu phản phất bị cho là cái. Gì? Trần Thiên. Minh không cho là đúng nói. Trần Thiên Minh vẫn lo lắng ở trên đường gặp được địch nhân nhưng một đường. Thông hành. Không bị ngăn trở nhìn đoàn xe tiến vào đến khu biệt thự Trần Thiên Minh âm thầm. Yên tâm. Này khu biệt thự Lý hiện tại cũng là một ngày nước tự vệ quân gác tầm tầm trạm. Kiểm soát tối. Thiểu có thể ngăn cản một lần địch nhân tập kích. Trừ phi là cao thủ vào đi bằng. Không tiểu tặc là. Vào không được. Xuống xe Trần Thiên Minh ngựa trên tộc một lần tai nghe thư một các ngươi ở bên. Ngoài gác, lượng họ thay phiên trách nhiệm đêm nay trọng yếu phi thường các ngươi nhất định. Phải ở bên. Ngoài gác hảo, là, chúng ta nhất định hoàn thú nhiệm vụ. Thư một trả lời ngay. Hảo đêm nay có thể địch nhân còn có thể qua chúng ta cảnh vệ cũng tiến vào đến. Tối trạng thái. Khẩn cấp nếu không cô chúng ta gọi về các ngươi không thể vào đến bên trong biệt. Thử nếu. Không sẽ tạo thú hiểu lầm. Trần Thiên Minh hạ đạt mệnh nay. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy bên kia thư một lăng một lần bất quá hắn. Ngựa trên. Nói. Là chúng ta nhất định nghe theo Trần tiên sinh mệnh nay. Trần Thiên Minh cố ý. Xa như vậy. Khoảng cách nàng cùng thư vừa nói có thể tin một bề ngoài đặc biệt động tạc. Luôn luôn tại. Hắn thị tiễn trong hắn chứng kiến vừa rồi thư một bề ngoài đặc biệt biến xuống. Thư một có thể là cô vấn đề a. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ. Long định tại giữ béo khỏi nhóm bảo hộ trong đi vào bên trong biệt thự tứ sơ bọn. Họ ngựa trên ở. Bên trong xuyên tra đứng lên này là thói quen của bọn họ tính trong động tác. Không giỏi người. Gác sau bọn họ trở về nhất định phải xuyên tra nơi này đừng cho người ở bên. Trong phóng nghe. Lén hoặc là bom và vân vân. Tứ sơ bọn họ tại kiểm tra xong sau ngựa trên hướng ở trong đại sảnh Long Định hội. Báo hết thảy. Bình thường. Long Định ngựa trên mang theo vị trí kiên thượng giáo mà cái khác. Bảo tiêu ngựa. Trên phóng Trần Thiên Minh gọi vào bên cạnh. Mọi người gâu gâu toan tính thư một. Bọn họ có. Thể mới hỏi đề hơn nửa quần áo tiệc tối mới được động mọi người nhất định đùa. Giỡn cẩn. Thạnh Trần. Thiên Minh hướng mọi người giao nắm quyết định của chính mình không. Quản thư. Một bọn họ như thế nào nếu bọn họ dám chỗ xung yếu tiến vào biệt thự bảo vệ. Niken nhóm lập tức đem bọn họ đánh gục. Chúng bảo vệ Niken nghe xong Trần Thiên Minh lời nói đều giật mình, đó cũng là bọn họ lo lắng chuyện, đặc biệt nếu thư một bọn họ tự vào bên trong đối Long Định bất lợi. Lời nói này là phi thường đáng sợ chuyện chen đẩy. Vì thế chúng giữ béo khỏi ngựa trên mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, phụ trách đi ăn cơm nhân viên công tác cũng bắt đầu liên hệ biệt thự nhà ăn. Điều đột nhiên các loại đồ ăn đều trải qua thị kinh nghiệm nhân viên công tác xuyên chất xét. Định không giỏi cái vấn đề sau mới để cho mọi người phục tháng. Nhàn rỗi vô sự. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt ở bên kia nhìn mình lom lom, hắn kỳ quái địa đi qua. Tới tiểu Nguyệt Hoài bị ăn cơm đi. Ta biết Trần Thiên Minh ngươi một cái thiên trường. Thật sự đẹp trai a. Dương Quế Nguyệt đối với Trần Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi. Xú Trần Thiên Minh vượt. Rồi Long Nguyệt Tâm đi lên lầu thời điểm hắn còn mê đắm địa nhìn chằm chằm nàng. Nếu không phải hắn còn phải bảo vệ Long chủ tịch, nàng thật muốn đem hắn vũ cắt có. Mấy trẻ tuổi. Trời ạ, Tiểu Nguyệt làm sao ngươi nói như vậy? Cái gì gọi là ta hôm nay bộ dạng? Rất túng tú ta. Bưu Thiên không lâu đắc đẹp trai a Trần. Thiên Minh vẻ mặt tức giận. Ai nha? Chân của ta, Trần. Thiên Minh băng bó chân nhảy dựng lên Dương Quế Nguyệt vừa rồi tại hắn nói. Chuyện trong lúc chuẩn bị địa dẫm chân của hắn hừ xứng đáng đồ lưu manh. Dương Quế Nguyệt thở phì. Phì địa. Chạy lên lăn đi. Bên cạnh dẫn chứng kiến Trần Thiên Minh này hình dạng vội sĩ xoay người ba giới. Cười. Này đối. Oan gia thật sự là khôi hài, một hồi lâu làm bất quá cũng làm cho khẩn. Trương khí thế. Khóa cùng với không ít. Ta kháo ta khiên ngươi chọc giận ngươi. Làm sao ngươi đối với ta như vậy a? Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt lắc lắc khêu gợi cái mông đi lên lâu không khỏi nuốt. Nuốt nước. Miếng ở trong lòng âm thầm thuyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1580 chương chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đệ 1580 chương chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Long Định cùng Vi Chí Kiên lên lầu. Trở lại trong phòng sau, Long Định tự nhặt một lần ghế dựa ám chỉ Vi Chí Kiên. Ngồi xuống hắn cũng ngồi ở đó bên mềm cát. Chủ tịch hết thảy sắp xếp xong xuôi, sáng mai ban sinh gia tộc xe sẽ đem đồ vật đưa đến sân bay. Lương Tử tiểu thư nói nàng sẽ phái cao thủ bảo hộ qua tới. Vi Chí Kiên nói hơn nữa Đỗ Hối Giang bọn họ cũng sẽ qua tới tiễn đưa bọn họ, bảo vệ Niken cũng sẽ đi theo qua tới. Đánh giá phó mới lớn như vậy đoàn xe tiễn đưa ngày mai an toàn của ngươi không phải có vấn đề rất lớn. An toàn của ta không lo lắng, ta lo lắng vài thứ kia thì không. Giỏi bị người nhìn chăm chú trên lông. Định trên mặt lộ ra lo lắng, hắn lần này tới một ngày nước. Chủ yếu chính là vì đem vài thứ kia mang về nước, nếu mấy thứ này mang không đi đã có thể tiền.